Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, quán nghe cha già kể chuyện xưa. Tiêu Viêm đối với Tịch Diệt Thiên Tôn đích thực thân phận sớm có suy đoán. Tối nay sẽ đến nơi này, cũng là vì cầu xin một rõ ràng, nhưng mà, thật sự coi chân tướng công bố. Đối phương hình dáng hiển lộ ở trước mặt mình thời gian. Tiêu Viêm lại phát hiện, chính mình có chút khó có thể tiếp thu, càng là sinh ra mấy phần cảm giác không chân thực. Vì lẽ đó, hắn mới có thể vẫn nhìn chòng chọc vào đối phương đến xem. Nhưng hắn nhưng không có nhìn ra chút nào ảo giác đầu mối. Nếu không phải ảo giác, như vậy liền mang ý nghĩa nhìn thấy trước mắt đều là chân thực. Có thể chính là bởi vì chân thực, Tiêu Viêm tâm thần mới có thể càng ngày càng chấn động. Kỳ tâm máu chảy động, tâm tư hỗn loạn như tê. Ở Tiêu Viêm làm người hai đời, tâm tình xưa nay sẽ không có loạn như vậy quá. Thậm chí, phụ thân, hai chữ này, hắn đều là ở một loại mơ mơ màng màng trạng thái nói ra. Cùng Tiêu Viêm không giống, Tiêu Chiến nghe được Tiêu Viêm xưng hô. Nhưng không có bất kỳ không dễ chịu, thậm chí, khóe miệng của hắn còn phác họa nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này, cùng Tiêu Viêm qua lại nhìn thấy phụ thân của mỉm cười không hề có sự khác biệt. Viêm Nhi, đã lâu không gặp, bất kể là Tịch Diệt Thiên Tôn thân phận này, vẫn là Tiêu Chiến thân phận này, cùng Tiêu Viêm cái này tiện nghi nhi tử, đúng là rất lâu không có tiếp xúc. Cẩn thận nói đến, Tiêu Chiến tuy rằng trong lúc về quá Ô Thản thành Tiêu gia, gặp Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, nhưng Tiêu Viêm, bởi vì thân ở Hắc Giác vực duyên cớ, nhưng là mấy lần bỏ lỡ Tiêu Chiến quy ra thời gian. Nếu như là lấy Tiêu Chiến thân phận này đến bàn về, hai người lần trước gặp mặt vẫn là Tiêu Viêm đi hướng về Già Nam học viện trước. Tiêu Viêm ở Già Nam học viện 2 năm học tập, sau đó lại có 2 năm. Hơn nữa Tiêu Chiến đi hướng về Mãng Hoang cổ vực 3 năm. Đến nay, càng là có 7 năm lâu dài. Người thường có điều gọi là 7 năm chi ngứa. Thời gian 7 năm, nhưng là để Tiêu Viêm từ 15 tuổi, đi tới 22 tuổi. Một thân thực lực, cũng là từ ngày đó đấu khí, đi tới đấu hoàng cấp độ. Tuổi như vậy, thực lực như vậy, đặt ở quê hương Gia Mã Đế Quốc, tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Tiêu Viêm nghe thế lâu không gặp lời nói, dù cho âm thanh so với năm đó thanh âm của phụ thân có chút biến hóa. Nhưng biến hóa nhưng cũng không toán quá lớn. Mặt mũi quen thuộc, thanh âm quen thuộc, cũng là khiến cho hắn tạm thời đã tỉnh lại. Phụ thân, đúng là ngươi. Hắn tựa hồ là muốn lại xác định một phen. Tiêu Chiến cũng không buồn bực, khe khẽ gật đầu. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, rốt cục có khẳng định đáp án. Nhưng hắn hỗn loạn như tê tâm cảnh, hiển nhiên là không thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Ngược lại, đáy lòng của hắn ở Tịch Diệt Thiên Tôn thân phận thực sự vấn đề này được giải đáp sau khi vừa có vô số mới vấn đề liên tiếp không ngừng tuôn ra. Bỏ ra một quãng thời gian rất dài, Tiêu Viêm vừa mới thoáng làm rõ một ít tâm tư, cũng không có thể nói rõ lý lẽ thanh tư tự, mà là làm rõ vấn đề thứ tự trước sau. Ở trước mặt phụ thân, hắn cũng không có quá mức gò bó cùng căng thẳng. Đương nhiên, chỉ cần trước mắt phụ thân, hay là hắn quen thuộc bên trong cái kia phụ thân. Phụ thân, thực lực của ngươi, đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, để Tiêu Viêm không thể nào tiếp thu được Tịch Diệt Thiên Tôn chính là phụ thân chủ yếu nhất một cái. Nguyên nhân vẫn là Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực quá mức mạnh mẽ. Lệnh Tiêu Viêm có loại cảm giác không chân thực, như Tiêu Chiến bí danh thực lực là cái đấu hoàng, đấu tông, Tiêu Viêm mặc dù sẽ khiếp sợ, nhưng cũng có thể tiếp thu mấy phần. Nhưng sẽ có một ngày, hắn phát hiện mình cho rằng sớm đã bị vượt qua phụ thân của trở thành một tên đấu tôn, đấu thánh. Bực này hắn năm đó cũng không dám tưởng tượng cường giả thời gian. Hắn sẽ cảm thấy đây là đang nằm mơ. Hắn là thật không có nghĩ đến. Sẽ có một ngày, hiện thực so với nằm mơ càng thêm hoang đường không thể tả. Ta thực lực hôm nay, hẳn là nhất tinh đấu thánh. Kế dược trần sau khi, Tiêu Chiến lại một lần nữa nói ra thực lực chân thật của mình. Mặc dù chỉ là cái nhất tinh, nhưng đấu thánh thực lực, miễn cưỡng cũng là có thể nói cửa ra, sẽ không thái quá mất mặt. Tiêu Chiến trong lòng lần thứ hai chấn động, đối với Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực là đấu thánh hắn sớm đã có suy đoán. Mà khi Tịch Diệt Thiên Tôn cùng mình phụ thân kết hợp lại lên, hắn lại càng phát chấn kinh rồi. Phụ thân, vì sao ngươi? Tiêu Viêm cũng muốn hỏi Tiêu Chiến tại sao lại nắm giữ thực lực như vậy. Thực lực như vậy, hiển nhiên không phải dựa vào tu luyện là có thể thành tựu. Mà theo hắn biết, phụ thân niên kỷ linh cũng không hề lớn. Chí ít, so với lão sư Dược Trần cùng phong tôn giả đẳng nhân tới nói, là thật không hề lớn. Ngoại trừ vấn đề này ở ngoài, hắn còn có một chút vấn đề. Như là Tiêu Chiến nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, vì sao còn muốn cố ý đi ẩn giấu thực lực, để Tiêu gia rùa rụt cổ ở Ô Thản thành cái kia địa phương nhỏ. Sau khi lại vì sao phải che giấu thân phận, lấy Tịch Diệt Thiên Tôn cái này bí danh làm việc, vì sao phải gạt hắn, nếu như không phải hắn phát hiện đầu mối, đến nay cũng không biết hắn kính phục ngưỡng mộ đã lâu Tịch Diệt Thiên Tôn. Dĩ nhiên sẽ là cha của chính mình. Tiêu Chiến đoán được Tiêu Viêm cũng muốn hỏi gì đó. Hắn trên mặt toát ra một vệt vẻ phức tạp, ánh mắt tang thương, thầm thầm thở dài một tiếng. Hí hư nương, đây là một dài đằng đẵng cố sự. Nếu như ngươi nguyện ý nghe ta nói, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết một ít. Tiêu Viêm gật gật đầu. Hắn há có thể không muốn nghe phụ thân nói. Phụ thân nếu như vào lúc này ngậm miệng không nói chuyện, hắn mới có thể bị đáy lòng nghi vấn cho nhịn chết. Tiêu Chiến sau đó bắt đầu rồi nói. Biên, cố sự hình thức. Ở đây trước, hắn hỏi trước Tiêu Viêm một vấn đề. Viêm nhi, ngươi còn nhớ tới năm đó ta cùng lời ngươi nói sinh nhi chi chi giả việc. Tiêu Viêm gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ tới, phụ thân năm đó nói ra một sinh nhi chi chi giả, nhưng là giải quyết hắn không ít phiền phức. Hóa giải hắn một phen lúng túng, hắn đến nay đều ký ức vưu mới. Tiêu Chiến nói, năm đó ta đã nói, nếu nói cường giả, sở dĩ là cường giả, trừ bọn họ ra thực lực mạnh mẽ ở ngoài, vẫn có thể đem chính mình huyết mạch cho truyền thừa tiếp. Nơi này huyết mạch, chỉ chính là huyết mạch chi lực, làm đấu khí thực lực của người tu luyện đạt đến đấu thánh đỉnh. Cao sau khi, huyết mạch sẽ bắt đầu biến dị, mà muốn đem huyết mạch chi lực truyền thừa tiếp, làm mình hậu nhân được lợi, nhưng là chỉ có đạt đến đấu đế mới có thể làm được. Tiêu Viêm đáy lòng nhất thời có chút suy đoán, lẽ nào, Tiêu gia tổ tiên, chính là đấu đế? Tiêu Chiến khẳng định Tiêu Viêm suy đoán. Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên chấn động. Đấu đế, chỉ cần là hai chữ này, bản thân liền đại diện cho truyền thuyết. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Nhìn như tầm thường Ô Thản thành Tiêu gia, dĩ nhiên là đấu đế hậu duệ. Có thể ngay sau đó, hắn lại có nghi hoặc, bởi vì án phụ thân nói, đấu đế hậu duệ có thể truyền thừa đấu đế huyết mạch chi lực, nhưng hắn tu luyện từng ấy năm tới nay, nhưng xưa nay không có cảm giác đến nếu nói huyết mạch chi lực tồn tại. Chẳng lẽ, mình không phải là phụ thân con trai ruột hay sao? Vì lẽ đó phụ thân có thể dựa vào đấu đế huyết mạch chi lực trở thành đấu thánh. Mà hắn, dựa vào xuyên việt giả làm người hai đời thân phận, thêm vào lại một vị cường đại lão sư, mới miễn cưỡng trở thành đấu hoàng. Tiêu Viêm rất nhanh lại thu liễm tâm thần, bởi vì Tiêu Chiến lại mở miệng. Viễn cổ thời gian, đại lục bên trên đấu đế cường giả tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Gia tộc của bọn họ được đấu đế huyết mạch tăng thêm, cường giả đông đảo là vì đấu đế gia tộc, nhưng huyết mạch chi lực cuối cùng cũng có khô cạn thời gian, đặc biệt là tại thiên địa hoàn cảnh đại biến. Đấu đế cường giả dần dần trở thành truyền thuyết sau khi rất nhiều đấu đế gia tộc hoặc là đang lúc tranh đấu diệt, hoặc là bởi vì huyết mạch chi lực đoạn tuyệt mà phai mờ mọi người. Cho đến ngàn năm trước, đại lục bên trên còn sót lại 8 cái đấu đế gia tộc là vì viễn cổ bát tộc mà Tiêu gia năm xưa gọi là Tiêu tộc, chính là 8 tộc đứng đầu. Tộc trưởng Tiêu Huyền là một vị đấu thánh cường giả tối đỉnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.